Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 393, Lệ Diêu chứng đế, Hàn Tuyệt chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bưu kiện đến xem. Đế Lãm Thiên cùng Kim Ô thần tộc ngay tại bị đánh. Hàn Tuyệt cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình liền tốt. Hàn Tuyệt không suy nghĩ thêm nữa tiếng chuông kia. Chuyên tâm tu luyện. Sau đó nên bắn vọt ngũ huyền thần nguyên. Về sau một đoạn thời gian, đế tổ trung thanh âm thỉnh thoảng vang lên. 30 năm quang cảnh thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt khoảng cách ngũ huyền thần nguyên đã rất tiếp cận. Khoảng cách lần trước đột phá còn chưa tới 200 năm. Nhờ có tại trước đó ngộ đạo sinh tử, đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ tu thời gian. Đi vào hắc ám cấm khu về sau, ẩn môn đảo không còn có bị quấy rầy qua. Trong môn đệ tử lần nữa tiến vào tu hành giai đoạn. Vì lần tiếp theo trăm năm thi đấu làm chuẩn bị. Mặc dù trăm năm thi đấu không có ban thưởng, nhưng tranh là mặt mũi. Tranh là cảm giác tồn tại. Phàm là tiến bộ đột xuất, tất nhiên sẽ bị Hàn Tuyệt nhìn chúng. Từ đó đạt được chỉ điểm. Cái này so ban thưởng hấp dẫn hơn người. Hàn Tuyệt nhìn một chút bưu kiện. Đại đa số đều là gặp tập kích bưu kiện. Thu hoạch được cơ duyên bưu kiện ngược lại là ít đi rất nhiều. Thiên đạo phúc lợi đã cấp cho đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống nên để nhập kiếp đám người điên cuồng. Hàn Tuyệt không thể không bội phục thiên đạo. Như vậy ý chí để cho người ta biết rõ nguy hiểm. Nhưng lại không thể không nghĩa vô phản cố nhào vào đi. May mắn hắn không có hãm sâu thiên đạo bên trong. Nếu không sớm muộn đến đùa chơi chết. Từ xưa đến nay, có mấy người siêu việt thiên đạo. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 5 năm sau, Lệ Diêu chứng đế thành công. Đạt tới nhất chuyển tiên đế chi cảnh. Tại trong đạo tràng không cần độ kiếp. Việc này ở trong ẩn môn gây nên không nhỏ oanh động. Hắc ngục yêu quân, Khương Dịch, Kim Cương Nộ cảm nhận được nguy cơ. Những hậu bối này tư chất quá mạnh. Bọn hắn không thể không cố gắng. Lại qua 10 năm, Hàn Tuyệt đem Lệ Diêu gọi nhập động phủ. Lệ Diêu vừa củng cố tốt cảnh giới. Khí chất càng thêm lãnh đạm. Nhưng nàng trong lòng cũng rất kích động. Cũng rất chờ mong. Nàng đang chờ mong Hàn Tuyệt tán dương. Hàn Tuyệt nói, nhất chuyển tiên đế còn chưa đủ. Cũng không thể kiêu ngạo. Hiểu chưa? Lệ Diêu gật đầu. Hàn Tuyệt nói, ta lại truyền cho ngươi một thần thông, tăng cường thực lực của ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày trưởng thành, che chở ẩn môn đạo tràng. Quảng cáo, đa tạ môn chủ, ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Lệ Diêu nói đến rất kiên định, nàng mặc dù sinh tính cẩn thận, nhưng ở ẩn môn đã chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Triệt để dung nhập, nàng ở chỗ này cảm nhận được trước đó chưa bao giờ có an tâm. Nàng cũng không hy vọng ẩn môn gặp bất trắc. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thần thông. 1 năm sau, Lệ Diêu rời đi tiên thiên động phủ. Những người khác vây quanh. Hiếu kỳ hỏi thăm nàng học được cái gì. 100 năm thi đấu thời điểm các ngươi liền biết. Lệ Diêu nói như vậy nói. Đám người trợn trắng mắt. Nàng này nhìn như nhạt nhẽo. Kỳ thực lòng háo thắng cực mạnh. Không hổ là nữ nhân. 8 năm sau. Đang tu luyện Hàn Tuyệt cảm nhận được hình hồng tiền đang thi triển thỉnh thần thuật. Hắn đi theo bước vào trong vòng xoáy màu đen. Đi vào hình hồng tiền trong tẩm cung. Trong cung điện chỉ có hình hồng tiền một người. Hàn Tuyệt xe nhẹ đường quen đi vào giường bên cạnh tọa hạ. Nhìn về phía hình hồng tuyền. Lần này, hình hồng tiền không có không nói hai lời liền dính sát. Mà là một mặt ngưng trọng. Thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Hình hồng tuyền khẽ cắn môi, nói, nhân tộc đi trên 9 tầng trời chuẩn bị tiến đánh thiên đình. Hàn Tuyệt gật đầu, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã sớm nhìn thấy manh mối. Đương đại nhân tộc đại đế tập kết tất cả tiên cảnh trở lên tu sĩ. Ta cũng phải đi, bất quá thiên đình giống như cùng phu quân quan hệ không ít. Ngươi cảm thấy ta nên đi sao? Hình hồng tuyền hỏi, so với nhân tộc ý chí. Nàng quan tâm hơn Hàn Tuyệt thái độ. Hàn Tuyệt trợn trắng mắt, tức giận nói, hỏi ta làm gì, ta để cho ngươi trở về, ngươi không phải cũng không trở lại. Hình hồng tiền bĩu môi nói, Ta đây không phải muốn chính mình trưởng thành nha. Một mực đợi dưới tay ngươi, vẫn là của ngươi vướng víu. Nếu như ngươi để ý thiên đình, ta liền không đối địch với thiên đình. Hàn Tuyệt Lâm vào trong suy tư, hắn để ý chỉ là thiên đế, cũng không phải thiên đình. Nếu để cho Hình Hồng Tiền không đi, nhất định bị nhân tộc bài xích. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiên đình nội tình hùng hậu, ngươi nếu là tham chiến, tốt nhất đục nước béo cò, không nên quá chăm chú, bảo toàn tính mạng của mình trọng yếu nhất. Hình Hồng Tuyền con ngươi đảo một vòng, nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể tránh, chỉ là ta một mực tại sầu lo. Biện pháp gì? Đi thử một lần nữ oa thánh nhân lưu lại bí cảnh. Ta nếu có thể thành công, nhân tộc liền sẽ cúng bái ta, không dám tùy tiện để cho ta mạo hiểm. Hình Hồng Tiền trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Hàn Tuyệt khẽ nhíu mày, hắn bản năng bài xích điểm này. Bất quá hắn trước đó diễn hóa qua, nữ oa chỉ là muốn cùng hắn đón lấy thiện duyên. Đối với Hình Hồng Tuyền phàm nhân như vậy mà nói, còn có thể có so thánh nhân càng lớn truyền thừa. Hình Hồng Tiền tựa hồ nhìn ra Hàn Tuyệt lo lắng, không khỏi nói, đây là nhân tộc truyền thừa đã lâu bí cảnh, cũng không phải là gần nhất mới xuất hiện. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi muốn đi? Hình Hồng Tiền chăm chú gật đầu, nàng cũng nghĩ mạnh lên. Hàn Tuyệt nói, vậy ta liền truyền cho ngươi một chút thần thông. Hình Hồng Tiền lập tức mặt mày hớn hở, nàng trực tiếp nhào vào Hàn Tuyệt trong ngực, cười đùa nói, phu quân thật tốt, tháng sau lại truyền ta đi. Chúng ta trước, quỳ xuống, tuân mệnh, phu quân. Một năm sau, Hàn Tuyệt một lần nữa trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn ngồi ở trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, thầm nghĩ đến, ta muốn biết lượng kiếp sau khi kết thúc, Hình Hồng Tiền tình huống, cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Hả? Làm sao tăng tới 1 tỷ năm? Đây chính là đại la giá cả a. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, ý thức của hắn tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Quảng cáo, Hàn Tuyệt lần nữa mở mắt, đi vào thành trì trong đường phố. Người đến người đi, phồn hoa không gì sánh được. Tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn lên bầu trời. Hàn Tuyệt đi theo dương mắt nhìn lại, xem xét lập tức giật nảy mình. Không trung lơ lửng đếm không hết ngân giáp binh sĩ, từng cái thần võ bất phàm, giống như thiên binh. Còn có không ít nhân tộc đại năng tu sĩ đang ngồi. Hàn Tuyệt ánh mắt xuyên qua đếm không hết ngân giáp binh sĩ, nhìn thấy trên biển mây có một tấm màu vàng ghế dài. Một tên áo lam nữ tử dựa vào trên ghế dài, rõ ràng là Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền trên người áo lam thêu lên rồng bay phượng múa, rất sống động. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ, đầu đội khảm châu thủy tinh hoàng quan, ánh mắt nhìn xuống nhân gian, bệ nghệ thiên hạ, trong ánh mắt xen lẫn khinh thường, vui sướng, thần thái. Hả, đây là có chuyện gì? Bà nương này làm nhân hoàng rồi. Hàn Tuyệt mắt trợn tròn, mặc dù chuyển thế sau Hình Hồng Tuyền tư chất không tệ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới bà nương này thật có thể quật khởi. Hàn Tuyệt đang muốn tiếp tục xem tiếp, hình ảnh phá toái, ý thức một lần nữa trở lại trong hiện thực. Liền cái này, không thấy rõ ràng a, đến cùng phải hay không nàng? Hàn Tuyệt trong lòng phàn nàn nói, rất là bất mãn. Ngay sau đó, trước mắt hắn lại nhảy ra một hàng chữ, là Hình Hồng Tuyền giới thiệu. Hình Hồng Tuyền, tu vi không biết, vô lượng đại đế, nhân tộc nữ hoàng, thánh nhân đệ tử, ẩn môn chi chủ đạo lữ. Như thế hoa lệ, vô lượng đại đế là biểu thị Hình Hồng Tuyền muốn nhập kiếp, còn chiến thắng rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày, không biết nên vui hay nên buồn. Đây cũng là tương lai Hình Hồng Tuyền giới thiệu. Nói cách khác, Hình Hồng Tiền lần này xông xáo nữ oa bí cảnh, nhất định thành công. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng. Cách chương.